Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 52, khinh nhờn chi bài. Florence nói Sauron gia tộc lịch sử vượt lên trước 2.000 năm. Sau công tượng chi thần giáo hội còn muốn lâu dài rằng giặc. Bọn hắn chứng kiến kỷ đệ tứ tất cả hợp tác cùng phân tranh. Quang minh cùng hắc ám. Cũng một mực tồn tục cho tới bây giờ. Ngoại trừ Roan Augustus gia tộc, Fusehaihon gia tộc, Fernibot Castilla gia tộc. Còn lại cùng bọn hắn tịnh xưng qua những cái kia cường đại gia tộc. Tỉ như Antigonus gia tộc và Chark gia tộc. Hoặc là đã biến thành bụi bặm lịch sử. Hoặc là trở thành trong đường cống ngầm chuột. Trốn trốn tránh tránh. Không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Hắn nói, để cho ta làm thủ hạ của hắn. Làm cổ lão mà vinh quang Sauron gia tộc dưới tay. Là đối ta ban ân. Ta lúc ấy liền muốn thao hắn 8 đời tổ tông. Bất quá Sauron gia tộc có vượt. Lên trước 2.000 năm lịch sử sự tình hết sức khiến người ngoài ý a. Kỷ đệ tứ lại xưng, chúng thần kỷ nguyên. Mặc kệ là trước mắt chính thống 7 vị thần linh. Vẫn là tử thần, nguyên sơ ma nữ, vũ trụ ám diện, chân thực tạo vật chủ. Cũng còn phát triển tại thế giới hiện thực. Nghe nói thường xuyên triển hiện thần tích, Sauron gia tộc có thể tồn tục đến nay, cũng chiếm cứ cao vị, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, dài dằng dặc lịch sử giao phó bọn hắn tuyệt không vẹn. Vẹn chỉ có ngạo mạn, bọn hắn khẳng định cất giấu không ít bí mật, có lẽ còn có cực đoan kinh khủng phong ấn vật, đây thật là một cái đứng vững tại đại địa phía trên. Để cho người ta không dám nhìn thẳng quái vật khổng lồ a. Nhìn đến đây, lên một chút có rất nhiều ý nghĩ. Rose cuối cùng có thể lật đổ Sauron gia tộc thống trị. Tự nhiệm chấp chính quan cùng người bảo hộ. Chắc chắn đã trải qua thảm liệt đáng sợ kinh tâm động phách đấu tranh. Sauron gia tộc coi như không có, không cấp phong ấn vật. Một cấp cũng chắc chắn sẽ không thiếu. Lại thêm khả năng tồn tại cao danh sách cường giả, dù cho hơi nước cùng máy móc chi thần giáo hội toàn lực chống đỡ Rose, cũng chưa chắc sẽ có kết quả tốt. Chẳng lẽ trước đó, Sauron gia tộc đã suy bại cùng suy yếu, Indici náo động đúng là loại trạng thái này biểu hiện bên ngoài. Đoạn thời gian kia, bọn hắn đã trải qua cái gì? Phong ấn vật bị mất, cao danh sách cường giả tử vong. Thế là đưa tới từng vị kẻ dã tâm nhìn chăm chú. Ân, từ nơi này thì nhật ký xem. Roan Augustus gia tộc đối Antigonus cùng chắc sẽ không cảm giác lạ lắm. Nội bộ bọn họ hẳn là có tương ứng ghi chép. Mặt trời, đề cập tới. Bạch Ngân Thành tại thâm ám thời đại, giữ vững được hơn 2.5005. Căn cứ ta bước đầu phán đoán. Đây chính là đại tai biến cách nay năm số. Sauron gia tộc tại gần 200 năm trước, liền danh xưng lịch sử vượt lên trước 2.000 năm. Không biết là có hay không có thể kéo dài đến đại tai biến trước kia. Đợi chút nữa tìm cơ hội cố ý nói lại Sauron gia tộc. Xem, mặt trời, phản ứng. Nếu như, mặt trời, vẫn là một mặt mộng bức. Ở giữa tiếp nói rõ Sauron gia tộc quật khởi tại đại tai biến về sau. Có lẽ bọn hắn chính là từ đại tai biến bên trong cướp lấy đến chỗ tốt rất lớn. Mới có thể trở thành kỷ đệ tứ quý tộc, đệ ngũ kỷ vương tộc. Ngạc, coi như, mặt trời, không biết, cũng không thể hoàn toàn chứng minh. Có lẽ hắn lịch sử không có học tốt. Lên lật đến trang thứ ba. Phát hiện phía trên ghi lại nội dung hẳn là viết tại Rose đảm nhiệm Indici nước Cộng hòa chấp. Chính quan sơ kỳ, theo một trang này bên trên mấy thì nhật ký đó có thể thấy được. Rose chế định cũng ban bố mới luật dân sự điển, cổ vũ phát minh, bảo hộ mậu dịch, ấp trứng cách mạng công nghiệp. Cũng không chỉ là thỏa mãn tự thân đóng vai Napoleon ác thú vị cùng cải biến thế giới dã tâm. Hắn tại thông qua loại phương thức này, cùng Vĩnh Hằng Liệt Dương giáo hội cùng hiểu rõ. Vĩnh Hằng Liệt Dương đồng thời cũng là khế ước chi thần, thương nghiệp thủ hộ giả. Càng hoàn thiện càng gần sát thời đại luật dân sự điển cùng càng thêm phồn vinh mậu dịch đang phù hợp hắn giáo hội nhu cầu. Theo bộ phận này nhật ký xem, Rose cùng Vĩnh Hằng Liệt Dương giáo hội quan hệ tại dần dần băng tan, bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Hắn tại mười mấy năm sau ngang nhiên xưng đế, tự xưng Caesar, hẳn là đồng thời đạt được hai đại giáo sẽ thư xác nhận. Nếu không liền quá mạo hiểm, như vậy, hắn đến tột cùng lại là bởi vì cái gì bị ám sát? Lên cảm thấy nghi ngờ đưa ánh mắt về phía đệ tứ trang trang giấy. Ngày 11 tháng 8, Florence cái ngốc bức này lại đang khoe khoang. Hắn nói hắn là Sauron gia tộc thế hệ này có hy vọng nhất thành tựu cao danh sách người, bởi vì hắn cùng hắn tằng tằng tổ phụ rất giống. Này có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Ta bên trên nhìn xem, trái xem phải xem, đều nhìn không ra cái tên này nơi nào có thiên phú. Mà lại, tại phi phàm lĩnh vực, thiên phú rất trọng yếu sao? Ngạch, am hiểu lĩnh ngộ vai trò tinh túy xem như hết sức hạch tâm thiên phú. Nhưng cái này cũng không hề là nhất định phải, chỉ phải hiểu được đóng vai pháp. Không ngu đến mức lĩnh ngộ sai ý tứ, không đi làm dễ dàng mất khống chế sự tình, liền có hy vọng triệt để tiêu hóa ma dược, cũng chính là dùng nhiều phí chút thời gian mà thôi. Sinh thời, trở thành cao danh sách cường giả không phải không khả năng. Thông hướng cao danh sách chướng, ngại chủ yếu ở chỗ, phi phàm tài liệu lấy được độ khó cùng đối ứng nghi thức phiền phức. Dĩ nhiên, phải thừa nhận, loại kia trời sinh phi phàm giả có nhiều thời gian hơn đi chuẩn bị. Florence tăng tăng tổ phụ là chức cao danh sách cường giả, giống hắn liền mang ý nghĩa có thiên phú. Nhìn ra được, viết quy tắc này nhật ký thời điểm, Rose còn hết sức ngây ngô, cũng không hiểu được phi phàm đặc tính bất diệt cùng bảo toàn hai đại định luật. Lên bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Dùng hắn hiện tại hiểu biết, đại khái có thể minh bạch Florence, Sauron trong lời nói cất giấu ý tứ. Cao danh sách cường giả còn sót lại phi phàm đặc tính có bản thân hắn tinh thần lạc ấn tồn tại. Đây cũng chính là coi đây là tài liệu điều phối ma dược dễ dàng để cho người ta mất khống chế một trong những nguyên nhân mà rất giống nguyên chủ người. Có thể trình độ lớn nhất lần tránh đi này loại ảnh hưởng trái chiều. Tấn thăng thành công xác suất so với bình thường người cao không ít. Thế là được xưng là có thiên phú. Thánh vật nhận chủ hẳn là cũng thuộc về tình huống tương tự. Cái này cùng đóng vai pháp có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu a. Chỉ là không có cách nào phổ cập. Đợi đến tấn thăng thành công, đồng dạng vẫn phải dựa theo ma dược tên đóng vai, đem đặc tính triệt để tiêu hóa. Lên như có điều suy nghĩ liếc về phía một trang này phía sau hai thì nhật ký. Phát hiện Rose đại đế thích vô cùng Indici cởi mở phong tục, nhưng lại hết sức sầu lo tương lai thê tử đồng dạng cởi mở. Nhẹ nhàng soạt tiếng bên trong, lên nắm trang thứ 5 trang giấy đưa vào trên cùng. Ngày 20 tháng 4. Ta lại một lần nữa tham gia cái kia cổ lão tổ chức che giấu tụ hội. Vị kia vị thành viên y nguyên để cho ta rung động. Rất khó tin tưởng, bọn hắn vậy mà đều là cái tổ chức này người. Lần này, ta biết rồi cái này cổ lão tổ chức bộ phận lý niệm. Bọn hắn cho rằng người luôn luôn tại một chút mất đi tự mình. Mãi đến, ngủ, bởi vậy nhất định phải cố gắng quan sát chính mình. Nhớ được bản thân, dựa vào cái này cùng đủ loại tri thức thu hoạch được tịnh hóa. Dùng ứng đối sau cùng tận thế, bọn hắn bảo thủ cùng truyền thừa lấy hơn mấy ngàn vạn năm qua bí. Mật, cho rằng hoàng hôn chắc chắn tiến đến, tận thế không cách nào tránh khỏi. Bọn hắn tín ngưỡng lúc đầu cái vị kia tạo vật chủ. Cho rằng hắn cũng không có cái chết thực sự, chờ đến hoàng hôn. Chờ đến hết thảy chung kết xuất hiện, hắn đem theo ngủ say bên trong tỉnh lại, nhường hết thảy tất cả thuộc về tại tự thân, cũng khai sáng thế giới mới. Mới lịch sử, cái tổ chức này hết thảy hành vi đều là căn cứ vào trở lên lý niệm mà đến. Có thể nhìn ra, bọn hắn hết sức căm thù, chân thực tạo vật chủ. Hào không keo kiệt, dùng đủ loại biểu hiện sa đọa cùng tà ác từ ngữ miêu tả hắn. Bọn hắn nắm giữ, lấy khối thứ hai khinh nhờn phiến đá, nắm giữ lấy 22 con đường của thần, nhưng lại quy định thành viên chỉ có thể lựa chọn trong đó mấy cái. Gia nhập lúc đã là phi phàm giả ngoại trừ. Này mấy cái con đường có bí mật gì sao? Ta trước ghi chép lại, về sau lại quay đầu phân tích. Này mấy cái con đường là ca tụng giả, thủy thủ, duyệt độc giả, cùng người xem. Ha ha, ta về sau đến cải biến đối danh sách con đường thói quen xưng hô. Này loại cách gọi tại cái kia cổ lão nội bộ tổ chức lộ ra hết sức lâu. Cái này cùng ta theo quan. Hệ thù địch, A Tiên Sinh yêu cầu bên trong phân tích ra được. Ca tụng giả, thủy thủ, duyệt độc giả, cùng bí kỳ nhân, con đường có khả năng tại danh sách 4 trao đổi rất tiếp cận A. Người thao túng là người xem con đường cao danh sách. Vì cái gì rất nhiều che giấu tổ chức đều tuyên bố tận thế chắc chắn tiến đến. Tỷ như ma nữ giáo phái, tỷ như cái này cổ lão tổ chức, mà bọn hắn bản thân lại không dựa vào cái này truyền giáo. Là tẩy não cần, hay là thật sẽ có gọi là hoàng hôn? Lên liên tưởng đến rất nhiều, lại trở ngại tư liệu chưa đủ, không cách nào đạt được khẳng định đáp án. Cùng lúc đó, hắn vẫn là không nhịn được oán thầm một câu. Rose, ngươi liền không thể nắm cái tổ chức kia tên cho viết ra sao? Khắc chế biểu tình biến hóa cùng thân thể động tác, lên vượt qua trong lúc này cho ít trang giấy, nhìn về phía một trang cuối cùng. Ngày 1 tháng 1, đây là năm đầu bắt đầu. Ta vừa vặn hoàn thành ta tờ thứ nhất, khinh nhờn chi bài, chế tác. Ta sẽ đem 22 con đường của thần tích chứa chung cực bí mật giấu ở này chút khác biệt, khinh nhờn chi bài, bên trong. Cũng đem bọn nó phân tán đến từng chỗ. Nếu như sự tình thất bại, tướng này là hài tử của ta nhóm chỗ dựa lớn nhất. Ha ha, ta hội đem các ngươi mong muốn trật tự hết thảy phá đi. Nắm thần huyền bí truyền bá ra ngoài. Này chút, khinh nhờn chi bài, sẽ có được phản bói toán phản tiên đoán đặc tính. Ngoại trừ lưu cho hài tử của ta nhóm bộ phận, người có duyên có được. Con người của ta luôn luôn có oán báo oán, có cừu báo cừu, sau khi ta chết, đâu thèm nước lũ thao thiên. Ân, câu nói này không phải ta sáng tạo. Tóm lại, thế giới thần bí cách cục càng hỗn loạn càng tốt. Ta phải cân nhắc làm sao làm sắp nguyên bộ, khinh nhờn chi bài, mệnh danh. Thần chi con đường có 22 đầu, tarot bài chủ bài cũng có 22 tấm. Đang dễ dàng đối ứng. Bất quá, bộ phận tên vẫn chưa đủ yêu cầu. Ta nhất định phải làm nhất định cải biến, dùng phù hợp nguyên bản ma dược tên. Cái kia cổ lão tổ chức là ta cuối cùng cũng là chỗ dựa lớn nhất, không biết bọn hắn có thể hay không ủng hộ ta, dùng phương thức gì ủng hộ ta. Ta đến nay vẫn nhớ kỹ lần thứ nhất trông thấy khinh nhờn phiến đá, lúc rung động. Nguyên lai phi phàm con đường thật là thần chi con đường. Nguyên lai khinh nhờn phiến đá thật tại khinh nhờn thần linh. Tại mỗi đầu con đường danh sách một, phía trên còn có một cái danh sách không? Còn có tương ứng ma dược phương pháp phối chế cùng nghi thức. Mỗi đầu con đường chỉ có thể có một cái danh sách không? Mà danh sách không liền là chân thần chỗ danh sách. Tỷ như, danh sách không, mặt trời, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN,